Mối tình đầu, chương 25, góc truyện audio.com. Thật sự em rất bất ngờ khi nhận đờ xi nụ hôn này. Em không kịp phản ứng, thậm chí mắt em còn chưa kịp nhắm lại nữa hết. Chỉ 2S thôi, ngay sau 2S đó, dường như mình còn quá đỗi ngạc nhiên. Em mới cố trấn tĩnh và suy nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Đê à tớ, cậu cô phải nói gì cả đâu. Tớ chỉ cần một món quà đó mà thôi. Tớ xin lỗi để nó quay sang bảo em. Tại sao lại xin lỗi? Vì, tớ cũng chả biết tại sao tớ lại làm như thế cả. Hôn trộm mình xong lại quay ra bảo chả biết trao lại làm thế mình có phải thỏi son đâu mà thích quệt là quệt chứ tớ chỉ cần một buổi chiều nay thôi. Rồi tớ sẽ cô làm phiền cậu nữa. Cậu nói gì vậy? Tớ cô hiểu, tớ biết cậu đã có người yêu rồi. Cậu nghĩ tớ là ai mà lại cô biết chuyện đó chứ? Xong nó nháy mắt em. Làm sao mà cậu lại biết đờ si? Bí mật, hi, cậu yên tâm đi. Tớ đã nói chỉ cần một buổi chiều này rồi tớ sẽ cô làm phiền cậu nữa mà. Đừng nói thế, mình vẫn mãi là bạn mà. Nó mỉm cười, cô biết nó đang mỉm cười hạnh phúc, hay mỉm cười chua xót nữa. Chợt những hình ảnh của bé lại quay về bên em. Chợt nhớ về những lúc bé cười, rồi khi bé khóc, lúc em đặt lên môi bé nụ hôn đầu. Tại sao e lại làm như thế chứ? Thích thật sự đến lúc này thì em rất ân hận rồi. Em yêu bé và chỉ muốn có bé mà thôi. Cô cần gì cả em muốn về với bé. Ngay bây giờ. Nhưng D vẫn bên cạnh em. Vẫn đang dựa vào người em. Cuối cùng rồi cũng lấy hết đờ si can đảm của một thằng con trai. Cậu chuẩn bị xong hết chưa? Tớ lai cậu ra đón xe đi nhé. Thôi, lát đi thì tớ gọi mẹ về đón tớ đi. Hì, tớ lai cậu đi cũng được mà. Vậy đợi tớ lấy đồ rồi gọi điện cho mẹ nhé. Này, quên chuyện vừa nãy đi nhé. Hờ, chuyện gì? Em ngơ ngác hỏi lại nó biết thừa mà giả nai tí he. He, quên luôn thì tốt ôi. Nó trả lời cũng cô kém phần lém lỉnh. Hết, này, khi nào về phải gọi cho tớ, rồi gọi thêm mấy đứa nhóm mình, lâu lắm bọn mình cô đi chơi đấy, nhất định rồi, he, mà này, người yêu cậu là ai thế, kinh quá cơ chả kể cho bạn bè nghe gì cả có ni lại phải đi báo cáo hay rêu rao là ối làng nước ơi tôi có người yêu chắc, he, thì, cũng mới có thôi mà ai nói mà cậu biết, tớ nhớ chỉ có vài người biết chuyện bọn tớ thôi mà nhỉ. Thế mà cậu cũng biết thì tài thật đấy. Cái gì tớ muốn biết là tớ sẽ biết lại cái câu này. Ngứa tai lắm rồi đấy. Hết, cố mà yêu em ý thật lòng nhé biết chưa. Rồi nó khẽ cấu nhẹ vào em như kiểu nhắc nhở em ý, hết. Hì, tớ biết rồi, cậu yên tâm, bạn cậu mà lại, cái đê lên xe đi học rồi. Em lại một mình đạp xe về nhà, lòng nặng trĩu. Mình sao thế này, mình đã hôn cái đê, trong khi mình và bé đang rất yêu nhau bé của anh ơi. Anh đã làm điều có lỗi với em rồi, và rồi em mang cái đầu đấy trống rỗng về tới nhà. Mới 3:30, nhà chả có ai, bố mẹ đi làm chưa về đi lên phòng nằm xuống giường thật sự là em rất thất vọng về bản thân. Em có thể làm điều có lỗi với bất cứ ai, còn với bé. Có một cảm giác từ trước tới giờ là em cô đờ si để có lỗi với bé. Nhưng bây giờ đã gây ra lỗi rồi. Bé cô biết, nói cho bé nghe có đủ dũng cảm để làm như thế không? Không nói thế thì giữ cái cục ân hận này đến ba ô. Bé đã dũng cảm vượt qua cả sự cấm đoán của mẹ để đến với e. Còn e thì sao? Đối mặt hay trốn tránh? Nằm vật lộn với cái đống suy nghĩ đó cũng làm em chìm dần vào giấc ngủ. Ngủ vì mệt mỏi, và để quên đi chuyện vừa rồi. Dậy con ơi, làm gì mà ngủ giờ này thế này? Tiếng mẹ gọi làm em tỉnh giấc. Mấy hát rồi hả mẹ? Em uể oải ngồi dậy. 6:30 rồi còn gì, bố mày bảo để mày ngủ. Chắc mày mệt, mà muộn rồi dậy ăn cơm đi chứ. Vâng con xuống đây, cơm nước xong xuôi, chuyện lúc chiều vẫn còn ám ảnh trong đầu óc em. Em thấy nhớ bé quá, em muốn gặp, muốn nói chuyện với bé. Hết, mà cô biết sáng giờ làm gì cô thèm anti cho mình nữa. mà gọi di động nhớ gặp mẹ bé có mà chết à, gọi máy bàn. Điện thoại bàn thì ngay phòng bé rồi, còn gặp người lớn thì cúp máy luôn, nghĩ là làm, bấm số điện thoại nhà bé. He he, alo, ai đấy ạ, là bé đây rồi. Ít hờm, anh yêu của em đây. Sạc, sao lại gọi vào cái giờ này hả? À có muốn chết không hử? Nghe giọng của em xong thì à chết cũng được. Đúng là thế, sao lại gọi cho em giờ này? À nhớ em mà, thế bố mẹ đâu rồi em? Bố em đi làm còn mẹ đang tắm. Mày nhớ, mà thôi, lát tối học xong em nhắn tin cho. Không đâu, à muốn đờ si nhìn thấy em bây giờ cơ. Em nói giọng bùn bùn, nghe đáng yêu lắm. Không được, mẹ đang ở nhà mà. Hết, thế à xuống nhà em. Em ra cửa sổ rồi ngó đầu ra ngoài cho à ngắm một tí thôi rồi anh về cũng được. Nói đến câu đấy chả để bé trả lời, em tắt máy luôn, vội đi tắm rồi thay quần áo. Đạp xe như bay xuống nhà bé, cô quên mua thêm vài cái gọi là quà vặt đến. Ca ca, cuối cùng thì căn nhà hai tầng xinh xắn với dàn hoa giấy trước nhà. Lâu lắm cô đi qua nhà bé, cô biết dàn hoa giấy đó còn cô nữa. Hết, bỏ điện thoại ra anti cho bé, kẹo mút chupa chup đang ở dưới nha. He, cái đồ tâm hồn ăn uống này thế nào cũng phải mò ra ngoài cho mà xem. Giờ nghĩ lại thấy ngày đó mình cũng liều thật, bao nhiêu lần mẹ bé cấm, rồi còn bị mắng té tát trước mặt, thế mà vẫn mặt dày yêu con gái nhà người ta. Lần này lại còn tợn đứng hẳn trước cửa nhà chứ, điếc không sợ súng tít, tít, tít, một niu, à tránh ra xa chút đi, em xin mẹ đi sang nhà cái mai mượn sách đã, he xem ra kế hoạch đã thành công rồi, mình phục mình quá, rồi 5 phút, sao lâu thế nhỉ, hết, 10p, vẫn chưa thấy 15p, điên lắm rồi đấy, ngày xưa có bao bắt mình chờ đợi đâu, bây yêu vào thì lại bắt mình đợi, đúng là cái đồ. Chả nhẽ lại mắng cho một trận, đang sốt hết cả ruột thì thấy bóng dáng bé đang đạp xe đi ra. Trai, chắc tóc bay trong gió, nhìn yêu ghê, mỗi tội nhìn người nhỏ quá nên đạp cái xe đạp thấy thương cô chịu đờ si. Đồ đáng ghét, vừa nhìn thấy em bé đã mắng rồi, mà là mắng yêu thôi. Ít hết, tại anh nhớ em quá đó chứ, sáng vừa gặp xong nhớ nhung cái gì hử. Nhớ cũng không cho nhớ nữa à, em giả vờ gắt lên. Xong quay sang nhìn bé. He he, bé sợ lúc nào em gắt lắm, nên thái độ lại thay đổi ngay. Hết, thế bí mình đi đâu hả anh? Đi loanh quanh nhá, tôi ra vườn hoa ngoài kia ngồi một lát rồi về thôi. Em chỉ xin mẹ đi được một lát, cô đi đâu xa đờ si đâu. Cũng được, từng cơn gió buổi tối mùa đông thổi ùa vào mặt làm em tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc chiều. Bây hát bên cạnh em đang là bé, là người yêu của em, ấm áp biết bao, bé vẫn nói, vẫn cười, nhưng bé đâu biết rằng người yêu của bé đã làm những gì đâu. Giờ em chỉ muốn đờ si nhìn bé cười như thế mà thôi. Và em sợ, rất sợ khi phải thú nhận rằng e đã làm điều có lỗi với bé. Anh, sao cứ ngây người ra thế? À có biết e vừa nói gì không thế? Có chứ, em vừa bảo ngày mai tan học sớm thì hai đứa mình vào chợ ăn chè mà. Không, còn nữa cơ, chấm, còn đi mua bò khô nữa. Rời ạ, không phải. Cái đầu óc đang để ở chỗ nào thế hử? Gì cơ, nói lại nghe xem nào. Em lại muốn ăn đòn đấy phải không? Bé hờn dỗi cong đôi môi xinh lên. Cúi xuống, cô thèm nói gì nữa. Hết, thôi mà, đừng dỗi mà, anh có cái này cho em nè. Lại đưa kẹo mút ra nịnh dễ nịnh lắm nhớ. Chỉ cần như thế thôi. Nhưng lần này bé không thèm cầm kẹo mút của e luôn, chết rồi. Hết, sao thế, người ta xin lỗi mà. Cô thèm, kẹo mút ngon thế này mà không thèm à, cô thèm. Thế à nè, em có thèm không, cô, còn cái nè nữa. Cái gì, chụt em hôn trộm lên má bé một cái. He, bé quay lại nhìn, có vẻ hết giận dỗi rồi. Nhìn mặt đang cố nhịn cười trông dễ thương thế cô biết. Đồ đáng ghét, em ghét anh, cứ ghét đi, à cứ yêu em đấy. Làm gì đờ si anh nào. He he, hấp, điên, dở hơi, thần kinh, bé quay sang, đánh mạnh vào tay em nhưng mà chả đau gì cả. Anh muốn chết lắm rồi đi ấp nhé. À còn có e thì làm sao mà chết đỡ si nói xong em cười thật tươi. Ca ca rồi khẽ vòng tay qua vai. Kéo nhẹ vào người, bé cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dựa đầu vào vai em. Hai đứa cô nói gì nữa? Để mặc thời gian, giữa cái rét của mùa đông. Nhưng em cô hề cảm thấy lạnh. Vì đã có tình yêu bé nhỏ này sưởi ấm rồi. Mình về thôi anh, ngồi 30p rồi đấy. Về muộn mẹ mắng chết. Hết, về học bài xong nhớ phải NT ngay đấy. Biết rồi mà, đạp xe về một mình. E tự mỉm cười, em sẽ yêu bé, và chỉ yêu bé mà thôi. Còn chuyện chiều nay, nghĩ đến đấy tự dưng lòng lại chợt trùng xuống đờ si rùi. Khi nào có cơ hội mình nhất định sẽ thú nhận. Mình sẽ nói, ê cu, chiều đi mua quà Noel cho hai con ẻm nhá. Vừa mò đờ si lên đến lớp thì thấy thằng cu hát đợi em từ ba ô. Chiều đi sớm sớm tầm 1 giờ nhá. Đi xong về đá PS tí. Mấy hôm cô chơi thấy nhớ nhớ. Thế chưa tao cô về nữa. Về nhà tao mà ăn cơm. Lang thang quán xá làm cái gì, ở thế cũng được. Cách chương.